thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện kiếm hiệp thần bí kim hoa là xé xác lá phi khăn động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe lời người dịch thuật. Tình cờ một hôm tôi đến hiệu sách bên đường, chọn được một bộ võ hiệp thần bí Trung Hoa, tựa đề Tàng Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Tôi liền cầm ngay về nhà mở ra xem. Thoạt đầu, tôi định mỗi hôm đọc một tập, mãi cho đến bao giờ hết, với chủ đích để tiêu khiển. Nhưng câu chuyện thật là kỳ quái, hải hùng chưa từng thấy trong lịch sử Vũ Lâm. Tôi phải bỏ cả buổi ăn trưa và suốt chiều hôm đó đọc nốt pho tiểu thuyết võ hiệp lạ lùng này. Trong suốt câu chuyện dồn dập những sự hồi hộp, khủng khiếp, chua xót, thảm thê cho các nhân vật trong truyện, chẳng thấy một đoạn nào nguôi. Một cuộc báo thù thảm khốc, sặc mùi máu của Dương Chí Tôn, nhân vật chính thống trong truyện, đã tượng trưng cho một ý chí bất khuất, một mối sư cừu cao cả, lòng trong hoạt cảnh, quan du, rừng rú, dãy đầy loài ma độc cổ phong. Chưa bao giờ đọc chuyện võ hiệp lôi cuốn bằng bây giờ. Quyển lệnh xé xác tôi dịch ra trong sự thành công của nó, một phần lớn nhờ nguồn cảm hứng mãnh liệt đó, khiến gieo cho tôi một niềm tin tưởng vô bờ, nên dốc cả tâm lực vào bộ truyện này. Bộ đầu tiên trong cuộc đời cầm bút viết võ hiệp của tôi. Sài Thành, mùa thu năm 64, Lã Phi Khanh, tức Vũ Bình Thư. Một đêm mưa tuyết đầy trời, mặt đất như biến thành những mảnh pha lê nối tiếp nhau chớp ngời trên khoảng dài độc đạo dẫn hút vào núi Võ Lăng. Gió bấc ào ào, tuyết rơi lộp bộp, tạo thành một âm thanh hải hùng kỳ bí giữa chốn rừng già rẫy đầy loài ma độc. Núi Võ Lăng như khoác một chiếc áo màu tan, bao bọc một lớp trắng toát sừng sững giữa trời khuya. Giữa lúc đó, chợt có một bóng đen bịt mặt nhảy như bay trên lớp tuyết bóc giá băng nghi ngút. Trên lưng bóng đó có mang một cái bọc vải khá nặng, cứ quay nhanh vào núi. Tới một nơi có nhiều gọt đá nhô ra chồm chõm, vượt lên cao chừng 5 trượng, bóng đen bỗng dừng lại, rảo cặp mắt sáng ngời qua hai lỗ thủng dung vải bịt mặt, quan sát chung quanh mấy lượt, rồi nhấc mình lên khỏi chót đá, đồng thời hạ xuống một cái động đen thẳm. Tuy nhiên, với những người có công lực vẫn nhận ra lối đi trong động một cách dễ dàng. Bóng đen lột dung vải trùm kín tận mang tai, để lộ ra gương mặt của một chàng thiếu niên đẹp tuyệt vời. Thiếu niên xốc cái túi vải cầm nơi tay, đi thẳng vào động đá, vừa cất tiếng gọi, "Sư phụ!" Tuyệt nhiên không nghe tiếng đáp lại. Thiếu niên lẩm bẩm, "Ồ, sao có sự lạ lùng này?" Thốt xong, thiếu niên chạy thẳng vào trong. Một cảnh hải hùng hiện ra trước mặt thiếu niên, khiến chàng vô cùng sửng sốt, đứng thừa người như một pho tượng. Thì ra ba cái xác chết, chân tay đều bị chặt cục phăng, đang nằm trên dũng máu gần khô độc, bốc mùi tanh hôi khó chịu không tả. Thiếu niên chết lặng cả người một chập lâu, mới quăng bọc vải chạy lại bế sóc cái xác của một ông lão tóc bạc phơ, khóc thảm thiết. Trời, sư phụ, ai đã hạ độc thủ sư phụ và nhị dị sư thúc như thế này? Chàng vừa khóc vừa giật áo ông lão tóc bạc, trông thấy khắp thân mình có tất cả mười mấy vết thương còn rỉ máu và cụt hết một chân mặt. Đột nhiên, thiếu niên nhận ra thân mình ông lão rung động lên. Chàng ngạc nhiên tự nhủ, ồ, không lẽ sư phụ ta còn sống? Thiếu niên đưa tay vào mạch môn, nghe còn thoi thóp, tựa cơn gió sẻ qua mạnh. Chàng mừng thầm trong lòng, nhưng chưa biết phải làm sao, vì nội công chàng còn quá thấp kém, không thể dùng khí chân ngương truyền sang các nguyệt đạo của ông lão tóc bạc được. Thiếu niên cảm thấy vô cùng thất vọng, chàng chạy lại chỗ hai xác chết gần đó. Phơi bày trước mắt chàng một hình ảnh ghê rợn, thi thể của hai cái xác đầu bạc qua râm đều bị chặt cụt tai và cả hai đùi nữa. Thiếu niên coi lại là hai cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ, khắp thân mình dẫy đầy thương tích, trông thực là khủng khiếp làm sao. Thực ra hai ông lão tóc hoa râm này vốn đã tàn phế từ lâu, nhưng nay lại bị thảm sát như thế thì cũng đủ biết kẻ thù độc ác tàn bạo đến thế nào rồi. Thiếu niên ứa lệ, chàng không ngờ vừa xuống núi mua thực phẩm chẳng bao lâu trở lên thì nơi đây đã diễn ra một thảm biển kinh khiếp dữ này. Tất cả dĩ vãng bỗng hiện về trong trí óc của chàng. Đời chàng thật là kỳ bí, như những sự kỳ bí của rừng già. Chàng không biết cha mẹ là ai, lúc nhỏ sống trà trộn trong đám trẻ ăn mày, từng đói khổ đau thương. Cách 5 năm về trước, thiếu niên bị bọn nô bộc của một tay ác bá gần núi Võ Lăng đánh cho một trận, thương tích khắp thân mình, nằm thoi thóp trên dũng máu. Tình cờ một ông lão cục tai, râu tóc bạc phơ, đi ngang qua trông thấy, liền cứu chàng sống dậy, rồi đưa về núi Võ Lăng. Chính là ông lão đang nằm bất tỉnh mà chàng vừa gọi bằng sư phụ. Ông lão cụp tai, hỏi ra thiếu niên không có tên, nên mới lấy theo họ Dương của lão ta mà đặt cho chàng với danh hiệu là Chí Tông. Từ đó, ông lão cụp tai thu nhận thiếu niên, tức là Chí Tông, làm môn đồ truyền dạy võ công cho chàng. Hai lão già tóc hoa râm cũng ở trong hang núi mà sư phụ chàng thường gọi bằng các đệ. Hẳn xưa kia cũng là những tay quán tuyệt trong giới vũ lâm, cho nên thường chỉ dạy chàng những thế chưởng cực kỳ hiểm ác. Sẵn nhờ có một khối óc thông minh và một căn cốt tốt bực, nên chẳng bao lâu Chí Tôn đã trở thành cao thủ võ lâm lúc tuổi hãy còn quá trẻ. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn vấp phải một trở ngại lớn lao là nội lực chàng còn non nớt, nên chưa có thể đạt được những cái tuyệt tích trong các ngón giỏ cao diệu của sư môn và hai sư thúc của chàng truyền dạy được. Từ đấy cho tới bây giờ, Chí Tôn chỉ ấp ủ tình thương của chàng trong lòng sư phụ. Có đôi khi buồn vì thân thế mịt mờ, chàng liền tìm nguồn an ủi nơi ba ông lão. Nhưng giờ đây, cuộc thảm biển hải hùng đã diệt mất hẳn những nguồn thân yêu của chàng. Đời chàng rồi đây sẽ trống mãi thê thảm. Trong cơn tuyệt vọng, chợt Chí Tôn nghe hình như có tiếng rên ri rỉ. Chàng quay lại, thì lão cục tai đã sống dậy. Chí Tôn mừng không tả, chàng chạy trở lại, sắc mặt tươi hẳn lên. Sư phụ! Lão cục tai cất giọng khàn khàn. Chí Tôn cúi xuống. Thưa sư phụ, hiện trong người thầy ra thế nào? Lão cục tai đáp như gió thoảng. Ta sắp chết. Chí Tôn, con hãy nghe. Chí Tôn rớm nước mắt. Đừng nói thế, không nên sư phụ ạ. Nhưng lão cục tai đã ngất lên. Chí Tôn, con hãy nghe ta. Đừng nói thêm gì nữa. Thời giờ sắp hết rồi. Ta chẳng còn sống được bao lâu. Chí Tôn thảm thiết. Tiểu đồ đang nghe đây, xin sư phụ dạy bảo. Lão cục tai tỏ vẻ hài lòng, lặng đi một chút, rồi thều thào nói. Tự bấy lâu nay, thầy vẫn biết căn cốt môn đồ rất tốt. Trầm năm chưa thấy trên mặt giang hồ, thầy hằng ước mong còn trở thành một kỳ nhân độc nhất vô nhị trong hàng ngũ võ lâm ở sau này. Nhưng trời già quá cay nghiệt, trong khi thầy còn mãi với môn ngàn sứ mệnh chồng chất trên lưng, chưa xử giãn toàn thì đành ôm hận dưới lòng đất lạnh từ đây. Thưa sư phụ, môn đồ hãy nghe cho rõ. Đối với thần thế của con, từ bấy nay ta cũng đã hết sức tìm kiếm, nhưng không sao dò ra nguồn gốc. Vậy khi ta chết rồi, con hãy nên tự phân chỉ dẫn đời con trên bước giang hồ, chắc chắn trước sau gì cũng ra ánh sáng. Mấy lời nói vừa rồi của lão cục tai khiến Chí Tôn càng thêm chua xót cho thân phận mình, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Chàng lặng lẽ cúi mặt không nói gì cả. Lão cục tai ngừng lại, thở phì phà một giây rồi tiếp. Có một điều bí ẩn trong cuộc đời con mà thầy nhận xét ra là mảnh ngọc khuyết hiện đang trên cổ con. Chí Tôn cúi xuống nhìn mảnh ngọc khuyết và nhìn sư phụ. Trong khi đó, lão cục tai lại nói, ngọc khuyết có hai mảnh gọi là lông phụng sông khuyết, còn mới chỉ có một phân nữa, tên là ngọc khuyết, còn nửa phần kia là phụng khuyết. Bây giờ con Hãy đi tìm nó. vì nó có mối quan hệ rất lớn trong đời con ở sau này. Chí Tôn, như người sống trong giấc chiêm bao, chàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì bấy lâu nay chàng mang nó nơi cổ, nhưng nào có hiểu ra sự gì bí mật đâu. Lão cụt tai, ngầm giận lực, trong phút cuối cùng, giọng lão càng thêm thiểu não. Chí Tôn, từ bấy lâu nay, con sống bên cạnh ta, nhưng con có hiểu ta là ai không? Với vẻ mặt ngơ ngác, Chí Tôn chua xót đáp. Thưa sư phụ, xin cho con được biết. Ta chính là Cổ Đạo Nhiệt Trường Dương Chấn Hoàng, ban chủ Cam Lộ, còn nhị vị sư phúc của con, một tên Thiết Phán Quan Châu Lập Đạo, và người kia dân Lý Thanh Loan, Kỳ Văn Quân, đều là những vị nhân trên mặt giang hồ. Tới đây, Dương Chấn Hoàng, tức lão cục tai, xúc động im lặng đi, trong khi Chí Tôn cũng ngơ ngẩn tâm hồn, vì bao nhiêu lâu nay, chàng sống bên sư phụ, chỉ biết thầy mình họ Dương, chứ đâu rõ mình đã gặp một quái nhân như thế. Chập sao trấn tĩnh lại tinh thần, Chí Tôn lên tiếng. Thưa sư phụ, hiện giờ thầy đã tỉnh táo rất nhiều, sao lại thốt ra những lời chẳng lành như thế? Dương Chấn Hoàng không đáp câu nói của Chí Tôn, mà chỉ bảo chàng. Chí Tôn, con hãy bước lại lỗ hổng vách đá, mang những vật lại cho ta. Chí Tôn liền đứng dậy, đi lại vách đá, lấy một chiếc hộp da đen đến cho Dương Chấn Hoàng. Dương Chấn Hoàng phì phào, con hãy mở hộ thầy. Chí Tôn lẹ tay mở chiếc hộp da, thấy trong có một mảnh gỗ đen bằng bàn tay. Chàng hết sức kinh dị, chẳng hiểu tại sao một món vật vô giá trị như thế mà sư môn chàng lại cẩn thận giấu kỹ bấy nhiêu lâu nay. Dương Chấn Hoàng chớp ngời hai mắt, tợ ngọn đèn sáng rực lần cuối cùng trước khi tắt phục, lão nói: Môn đồ ạ, đây chỉ là một mảnh gỗ đen, xem không một chút giá trị, nhưng cũng vì nó mà có tới 200 môn đồ Cam Lộ Bang đã chịu thảm tử. Chí Tôn sửng sốt nhìn Dương Chấn Hoàng không hề chớp mắt, trong khi sư phụ chàng tiếp. Cách đây 20 năm về trước, tại Vọng Dân Phong, một hôm thình lình bị địa chấn sụp đổ, nhưng ta gặp điều may mắn, nhặt được hai mảnh ô mộc bảo lục. Trên hai mảnh này có ghi năm thế trưởng vô cục kỳ bí. Một mảnh chép bằng khẩu quyết, còn mảnh kia thì chú những lời giải thích chữ môn. Nếu học năm thế đó, sẽ nghiễm nhiên trở thành nhất nhân thiên hạ. Chí Tôn rúng động trong lòng, chàng ngây người như đang trải qua một giấc mơ kỳ ảo. Dương Chấn Hoàng dẫn với giọng nói tựa cơn gió nhẹ. Nguyên Ô Mộc Bảo Lục trước xưa là của Tả Thần Chữ Giang, một đại kỳ nhân đứng đầu trong hạng Ngũ Vũ Lâm cách khoảng 100 năm trước. Lão ta đã thu nhặt tất cả những ngón tuyệt diệu của các môn phái, biến thành năm chưởng pháp vô địch này. Suốt giang hồ không một ai chống nổi. Sau đấy, lão ta ghi năm chưởng pháp ấy vào hai mảnh Ô Mộc Bảo Lục ta nhặt lấy chưa kịp tập luyện thì không hiểu sao cái tình đó lại lọt vào tai bọn giang hồ. Thế rồi một đêm không trăng, có 50 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch thình lình đột nhập vào bản bàn, thảm sát hơn 200 cao thủ, sư phụ và toàn gia 8 người đều ngộ nạn. Ngừng lại một giây thở mệt, Dương Chấn Hoàng nói trong tiếng nấc: ta bị chặt đứt một cánh tay, khắp thân người bị chém mười mấy nhát, còn nhị vị sư thúc Kỳ Văn Quân và Châu Lập Đạo kẻ gãy cục hai chân, người ngắn cả hai tay, chết giấc tại chỗ. May mắn làm sao, ta và nhị vị sư phúc được qua đà Ngô Tệ Nhân hái thuốc đi ngàn cứu sống. Chí Tôn lẩm bẩm: qua đà Ngô Tế Nhân, thế còn Ô Mộc Bảo Lục, thưa sư phụ? Ô Mộc Bảo Lục tất cả hai mảnh như con đã biết, mảnh ghi lời giảng giải thì hiện giờ con đang cầm trên tay đấy, còn mảnh kia ghi khẩu quyết chẳng hiểu hiện nay thất lạc nơi nào, thầy cũng không được rõ. Sau này còn hãy tìm lấy, vì nếu mất đi một mảnh, cho dù bậc dị nhân cũng không làm sao hiểu nổi năm chưởng pháp kỳ diệu đó. Nói tới đây, trong ánh mắt Dương Chấn Hoàng như có màn mây che phủ, quái khách nhắm lại dần. Chí Tôn khiếp quá gọi to: sư phụ! Nhưng Dương Chấn Hoàng đã trợn hai mắt lờ đờ lên, hình như quái khách hết sức giận chân khí cuối cùng để gượng trối trăng một điều gì chưa kịp nói. Quái khách khẽ mấp máy đôi môi. Chí Tôn hiểu ý, liền kề sát tai vào mồm quái khách. Chàng chỉ nghe được mập mờ: những kẻ thù sư môn đều có ghi trong Quyết Hải Thâm Cừu, hiện nằm trong hốc đá. Sau một tiếng nấc, Dương Chấn Hoàng nhắm nghiền hai mắt lại, trên gương mặt còn phản phất hận cừu. Chí Tôn chết lặng cả tâm hồn, chàng không còn khóc được nữa, ngồi nhìn ba cái xác chết mà cứ mãi thẫn thờ. Gió tuyết thổi vào hang, mang theo từng cơn lạnh tái tê. Chí Tôn nghe buốt tận hồn. Không biết bao lâu thời gian, Chí Tôn mới từ từ đứng dậy. Chàng không khóc mà chỉ dai về phía hang. Bỗng từ trong tia mắt Chí Tôn tóe lửa hận thù. Chàng đứng lặng một hồi lâu, rồi quay nhanh trở vào, tìm lại hốc đá. Đến nơi, Chí Tôn thò tay vào hốc đá, lôi ra một cái túi vải dài chừng một thước, chàng đưa mắt nhìn vào. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ngời chớp bỗng đập chát chúa vào mắt Chí Tôn, làm chàng giật mình ngẩng lên, vô cùng kinh dị. Thì ra, trong túi vải có một món khí giới quái dị, một bên giống lưỡi dao sắc bén, còn bên kia thì hình răng cưa. Ngời lên, tợ chớp, sững sốt trong giây lát. Chí Tôn lôi cây vũ thí ấy ra, thấy trên thân có ghi bốn chữ rợn người: tàn chi quái đao. Chí Tôn rúng động cả tâm thần, chàng lẩm bẩm: tàn chi quái đao. Chí Tôn ngơ ngẩn một hồi, lại mò trong túi lấy ra một mảnh giấy xếp và một quyển sách nhỏ. Chàng dở mảnh giấy thì thấy có mấy dòng chữ: tàn chi quái nhân, phụ thù tuyết hận, nhận thức tam tuyệt, quỷ khiếp thần kinh. Sau hai câu đó lại có những dòng chữ chi chít giảng giải cách sử dụng cây tàn chi quái đao, thật là kỳ bí. Chí Tôn nhẩm đi nhẩm lại một lát là đã hiểu thấu ba thế võ thần khóc ấy rồi. Cho dù một cao thủ công lực siêu tột đến bậc nào, cũng chẳng làm sao thoát khỏi cái chết hãi hùng do tử lực vô hình của cây quái đao gây ra. Chí Tôn dắt cây quái đao vào mình, rồi lật quyển sách nhỏ ra coi, thì thấy ngay trên đầu trang có đề bảy chữ: quyết hải thâm cừu cam lộ ban. Sực nhớ lúc nãy gần trút hơi cuối cùng, Dương Chấn Hoàng có thuật rõ cho chàng nghe cuộc thảm sát 200 mạng người cách hơn 20 năm về trước. Chí Tôn hiểu ngay quyển sách này rất có liên hệ, nên lẹ làng lật trang tới. Nhận ngay hàng đầu có ghi chữ tắt: âm, dương, xú, quái, bà. Chí Tôn liền hiểu đó là những kẻ thù cựu độc địa nhất của sư môn. Chàng lật tiếp những trang tới, thấy có tất cả hơn 20 người nữa, trong số có 6 người bị xóa. Chí Tôn cấp quyển sách nhỏ lại bỏ vào túi. Chàng quét mắt nhìn qua xác của Dương Chấn Hoàng và hai sư thúc. Ngọn lửa căm thù bỗng cháy mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng rất quán cuồng qua hai hàm răng cắn chặt: lũ ác ma, ta thề giết sạch bọn ngươi, trả mối sư cừu. Quỳ thực xuống bên cạnh sư môn.